Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 Phạm Suy. Lộ Đại Sư, ta có phải hay không lại phạm chuyện gì? Nhạc Linh ở Ngư Long hỗn tạp giới giải trí hỗn, rất có ánh mắt, chú ý tới Lộ An Ninh mặt lộ vẻ nghi tướng. Trong lòng liền biết không tốt, cho nên lập tức thích hợp An Ninh cúi thấp người. Mang chút lấy lòng cùng cung kính cầu hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh thấy Nhạc Linh bộ dáng này, cũng không hảo không nói nàng từ trên mặt nàng nhìn đến đồ vật. Cho nên chỉ nàng ấn đường đến chính xác vị trí. Nói cho nàng cái này bộ vị đỏ đầm mần ni người mặt bộ ấn đường. Là người một thân khí sắc tụ chỗ, cho nên có thể chủ nhân hành vận, hung cát chưa tới khi. Này khí sẽ trước tự ấn đường biểu hiện ra ngoài, cát hung muốn đi khi cũng là trước tự ấn đường lui tán mà đi. Ấn đường khí sắc hoàn toàn có thể ám chỉ một người ở 49 thiên lý cát hung họa phúc. Đơn giản nhất mấy cái khí sắc ám chỉ, thanh hoàng chủ sợ bóng sợ gió, màu đỏ đậm hình phạt chính thương, màu trắng chủ tăng phục, xuất hiện màu đen khí sắc sinh mệnh sẽ có nguy hiểm. Hồng hoàng tắc chủ nhân thọ an, hiện giờ Lộ An Ninh nhìn đến Nhạc Linh ấn đường liền đến chính xác đều là phát đỏ đậm. Thực rõ ràng nàng vận thế cực kỳ không tốt, người ấn đường màu đỏ đậm đến chính xác, phạm vào sự nghiệp phương diện tiểu nhân, này tiểu nhân sẽ trở ngại ngươi sự nghiệp vận trình cho ngươi thêm phiền toái. Người gần nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhiều hơn chú ý bên người đối với ngươi không có hảo ý đối thủ cạnh tranh đi, Lộ An Ninh báo cho. Nhạc Linh hiện giờ là phạm vào tiểu nhân, làm nàng nhiều chú ý một ít người sau. Nhìn Nhạc Linh màu đỏ đậm như yên ấn đường, thở dài, cảm thấy này Nhạc Linh thật đúng là nhiều tai nạn thể chất. Ngươi đặc biệt yêu cầu chú ý phòng cháy, ngươi trăm ngày trong vòng có ánh lửa tai ương. Hơi có vô ý sẽ mệnh tang biển lửa, Lộ An Ninh niệm Nhạc Linh không phải cái gì ý xấu người. Trên người công đức tuy không nhiều lắm, nhưng cũng vẫn là có một ít phân thượng, cho nàng một cái tương đối rõ ràng ám chỉ. Tạ, cảm ơn Lộ Đại Sư, Nhạc Linh bị Lộ An Ninh nói. Sợ tới mức đều mau khóc lên, rất muốn hỏi một chút nàng có thể hay không đoạt quá này đó tính kế. Lại cảm thấy Lộ An Ninh không nói thẳng, chính là không thể nói, cho nên khắc chế chính mình không quá mức lòng tham truy vấn. Cung kính thích hợp An Ninh cúc một cung nói lời cảm tạ. Đi chuẩn bị đóng phim đi, bên kia kêu ngươi, Lộ An Ninh thấy Nhạc Linh phía sau cách đó không xa. Có cái nhân viên công tác ở kêu nàng, cho nên nhắc nhở nàng đi công tác, Nhạc Linh lại lần nữa cảm kích nhìn Lộ An Ninh. Sau đó cùng Lộ An Ninh nói nàng đi trước vội, Lộ An Ninh gật đầu ý bảo sau, Nhạc Linh ăn mặc hoa lệ trường diễn phục, bước nhanh rời đi, giới giải trí A, thủy thật sự hảo hỗn, Nhạc Linh đi rồi, Lộ An Ninh theo bản năng nhìn quanh một chút phong thần bảng đoàn phim mặt khác diễn viên. Phát hiện này giới giải trí phức tạp độ, thật không phải mặt khác vòng luẩn quẩn có thể bằng được. Cần phải nhìn kỹ A Kiệt. Đừng bị bọn họ trên người chọc khí cấp huân tới rồi, Lộ An Ninh nghĩ đến Lộ An Kiệt đối nhân khí. Mẫn cảm thấy yêu cầu cách ly hắn đụng tới một ít người. Lại không biết, Lộ An Kiệt chính mình cũng xa xa trốn tránh những người đó đi. Tì tì, bọn họ hảo xú đát, dựa gần bọn họ ta đều mau phun ra, Lộ An Kiệt chụp xong diễn. Thay đổi diễn phục bị Lộ An Ninh ôm đi tìm Từ Vi trên đường. Đem vùi đầu ở Lộ An Ninh trên cổ, người Lộ An Ninh trên người dễ ngửi hơi thở. Cảm thấy hắn không như vậy ghê tởm điểm thời điểm, nhỏ giọng cùng Lộ An Ninh nói hắn đối một ít người ghét bỏ. Tì tì, cái kia, diễn Long Tam Thái Tử diễn viên, quả nhiên như tì tì nói như vậy, không phải cái hảo Long, là cái đại sắc, Long. Siêu cấp háo sắc cái gì? Sắc Long, háo sắc, Lộ An Kiệt, ngươi từ nơi nào học được dơ từ? Lộ An Ninh bị Lộ An Kiệt dùng từ kinh ngạc hạ. Biểu tình nghiêm túc nhìn hắn. Ta, Ta nghe mấy cái đại tỷ tỷ nói chuyện phiếm nói, Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh dụ mặt. Theo bản năng thành thật lên, đem hắn sẽ này từ nguyên do nói ra, nào mấy cái tỷ tỷ. Lộ An Ninh có chút sinh khí những cái đó giữa đường An Kiệt mặt không lựa lời người. Lộ An Kiệt tay nhỏ nhanh chóng chỉ phòng hóa trang hai cái nữ chuyên viên trang điểm. Còn chỉ hai cái nữ diễn viên, các nàng vừa mới ta tháo trang sức thời điểm, nhìn đến cái kia Long Tam Thái Tử, liền thấu cùng nhau nói hắn, háo sắc, nói hắn đóng phim ai ăn bớt, tỷ tỷ, cái gì là ai ăn bớt a? Lộ An Kiệt học miệng nói kia mấy người phụ nhân nói. Học được một nửa còn thực hảo hỏi hỏi hắn nghe không hiểu từ ngữ. Ngươi quản hắn là có ý tứ gì? Lần sau nghe các nàng nói bậy, ngươi liền che lỗ tai. Lộ An Ninh hối hận chết phía trước Lộ An Kiệt tháo trang sức thời điểm. Nàng xem hắn tọa hóa trang gian không có gì vấn đề. Liền đi trước trang phục gian cho hắn lấy quần áo. Không nghĩ tới nàng vừa ly khai vài phút, cư nhiên sẽ làm Lộ An Kiệt nghe được như vậy nhiều ô ngôn huế ngữ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ. Ngươi đừng sinh A Kiệt khí. A Kiệt lần sau không nghe các nàng nói chuyện, A Kiệt sẽ che hảo tự mình lỗ tai nhỏ. Giống như vậy, Lộ An Kiệt xem Lộ An Ninh sinh khí, ngoan ngoãn đáp lời nàng lời nói không nói. Còn nghe lời làm che lỗ tai dạng, làm Lộ An Ninh nhìn cũng khí không đi xuống. Tỷ tỷ không có sinh ngươi khí, là sinh này đó ở ngươi trước mặt nói bậy lời nói người khí. Ai, cũng là hôm nay mợ thân thể không thoải mái. Không có tới phim trường, bằng không ta cùng nàng hai cái nhìn ngươi, cũng sẽ không làm ngươi nghe này đó, Lộ An Ninh cũng tự trách nàng một người không phòng hộ hảo Lộ. An Kiệt, hôm nay Từ Vi khả năng có chút cảm mạo, tưởng bồi tới nơi này, bị Lộ An Ninh khuyên ở bảo mẫu trong xe nghỉ ngơi. Biết Lộ An Kiệt nghe xong chút dơ, lời nói. Từ Vi cũng có chút giận, này đó diễn viên. Cũng thật là cái gì bát nháo người đều có. Này diễn Long Tam Thái Tử diễn viên gọi là gì tới? Cùng A Kiệt không có gì tiếp xúc đi. Từ Vi phiên Lộ An Kiệt na tra kịch bản. Xem xét Lộ An Kiệt sẽ cùng này đó diễn viên diễn vai diễn phối hợp. Này Long Tam Thái Tử cùng tiểu na tra vai diễn phối hợp còn man nhiều. Bảy chàng đâu, Lộ An Ninh rất quen thuộc kịch bản. Cho nên không đợi Từ Vi tìm đọc xong kịch bản, nói tình huống này, diễn viên tên, giống như kêu Trần Hằng Đông, Trần Hằng Đông. Chưa từng nghe qua, xem ra danh khí không lớn, ta tìm bằng hữu nhìn xem có thể hay không phong giết chết hắn, Từ Vi không nghĩ Lộ An Kiệt cùng. Như vậy tay chân không sạch sẽ người diễn kịch, cho nên có chút tưởng động quan hệ lộng rớt hắn diễn kịch cơ hội. Mở, như vậy phiền toái người không hảo đi, Lộ An Ninh đối Từ Vi đề nghị có như vậy chút động tâm. Chính là mặt sau lại cảm thấy làm như vậy, khả năng làm Từ Vi thiếu bằng hữu nhân tình, Từ Vi như vậy còn xem như phế nhân tiền đồ, không tính cái gì chuyện tốt, Từ Vi làm cũng có thể sẽ tổn hại chính mình một ít khí vận. Này Trần Hằng Đông ta hôm nay nhìn, tửu sắc vô độ, cả người chột dạ. Không đinh điểm chính khí, một đường phạm suy, giới giải trí cũng làm không trường cửu. Hắn cùng A Kiệt đối diễn, A Kiệt một thân chính khí. Hắn hẳn là không dám đối A Kiệt nói chút không đứng đắn nói dạy hư A Kiệt, Lộ An Ninh nghĩ đến. Trần Hằng Đông bởi vì tham rượu háo sắc mà suy khí 10 phần khí vận. Cho rằng loại người này liền không cần thiết phong giết hắn. Chính hắn cũng sẽ vận rủi liên tục chặt đứt sự nghiệp của hắn. Mà người như vậy, đối lên Đường An Kiệt, giống nhau cũng không dám khởi cái gì ý xấu. Nếu không khí vận sẽ biến càng suy, ta đây liền mặc kệ hắn. Chờ hắn cùng A Kiệt đóng phim thời điểm, chúng ta nhìn chằm chằm khẩn chút, đừng làm cho hắn tới gần A Kiệt. Từ Vi nghe xong Lộ An Ninh nói sau, cũng đánh mất phía trước ý niệm. Bất quá vẫn là đối như vậy tay chân không sạch sẽ sắc lang bài xích không thôi. Nhân này chờ ngày thứ hai nàng cùng Lộ An Ninh đi đoàn phim. Nhìn thấy tới đóng phim Trần Hằng Đông cũng chưa cho hắn cái sắc mặt tốt. Làm Trần Hằng Đông hoàn toàn không biết hắn như thế nào đắc tội Từ Vi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Gần nhất thật ti em xui xẻo, tối hôm qua lại bị quỷ áp giường, ngủ đều ngủ không tốt. Trần Hằng Đông ngồi ở phòng hóa trang làm chuyên viên trang điểm hóa trang thời điểm mang oán giận cùng đối phương nói chuyện. Chuyên viên trang điểm chính là ngày hôm qua ở Lộ An Kiệt trước mặt cùng mặt khác nữ diễn viên phun tào Trần Hằng Đông người. Hiện giờ đối mặt Trần Hằng Đông tuy rằng trong lòng cũng là có chút khinh thường. Chính là không nghĩ đắc tội với người, vẫn là theo hắn nói hỏi. Quỷ áp giường, Hằng Đông, ngươi thấy rõ là cái quỷ gì sao? Thấy rõ a, là cái toàn thân màu đỏ nữ quỷ, liền vẫn luôn ngồi ta mép giường. Lão dọa người, Trần Hằng Đông nói vẻ mặt hoảng sợ. Chuyên viên trang điểm mặt ngoài phụ họa đi theo nói, hảo dọa người. Nội bộ lại là vẻ mặt không tin, cảm thấy này Trần Hằng Đông đang bịa chuyện, buổi tối ta cũng không dám hồi ta kia phòng, bằng không ngủ rồi lại bị nàng áp, lại phải bị dọa một lần. Trần Hằng Đông nói hắn buổi tối đều tính toán là dọn khách sạn phòng. Chuyên viên trang điểm còn lại là cảm thấy này xác. Phôi chỉ sợ là lại thông đồng đoàn phim nào đó nữ diễn viên. Buổi tối sống về đêm phong phú mới không trở về phòng. Cho nên không có tiếp Trần Hằng Đông nói. Chỉ nhanh chóng cho hắn họa xong trang. Làm hắn đi đổi diễn phục. Không nghĩ lại cùng hắn tiếp tục giao lưu đi xuống. Rốt cuộc chuyên viên trang điểm cũng là một người nữ tính. Đối với hoa hoa công tử cùng với ái chiếm nữ sinh tiện nghi nam nhân. Đều thực khinh bị cùng chán ghét, cho nên liền tính Trần Hằng Đông trường một chương còn tính xoái khí mặt. Chính là cũng không thể triệt tiêu hắn là cha nam cùng sắc. Phôi rác rưởi thuộc tính, mân tỷ, chúng ta trụ khách sạn không sạch sẽ, người buổi tối cũng nhiều tiểu tâm ha. Trần Hằng Đông vừa lòng nhìn hạ chuyên viên trang điểm cho hắn họa trang, sau đó cũng coi như là có chút hảo tâm nhắc nhở chuyên viên trang điểm. Bọn họ vào ở khách sạn có quỷ sự, ân, ta buổi tối kêu Amy bồi ta trụ một gian phòng, chuyên viên trang điểm thuận miệng có lệ. Trần Hằng Đông không chú ý tới, đứng lên đi đổi diễn phục chuẩn bị đóng phim môn sơ trong lúc Trần Hằng Đông đi ngang qua Lộ An. Ninh bên người, xem Lộ An Ninh lớn lên xinh đẹp, còn thích hợp An Ninh lộ ra hắn nhất chịu nữ sinh mê muội tươi cười. Hy vọng cấp Lộ An Ninh lưu lại cái ấn tượng tốt. Về sau có cơ hội thông đồng một chút, hoàn toàn không nghĩ tới đến lai lịch An Ninh coi thường không nói. Từ Vi chú ý tới hắn dùng, sắc mê mê ánh mắt xem Lộ An Ninh. Trực tiếp che ở Lộ An Ninh trước mặt, tàn nhẫn chừng mắt hắn, đem hắn chừng không dám lại xem Lộ An Ninh. Ninh Ninh. Về sau người cũng cách này ra hòa xa một chút. Từ Vi nhìn Trần Hằng Đông đi xa. Không yên tâm dặn dò Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nhìn đến nàng vừa mới hộ nhãi con hành vi. Trong lòng đại ấm, Đối Tư Vi cười cười, nói cho nàng, này Trần Hằng Đông không dám đối nàng động tay động chân. Hắn dám đối với ta động thủ, ta liền phế đi hắn, Lộ An Ninh khí phách một câu. Làm Tư Vi nở nụ cười, truy vấn nàng như thế nào phế hắn, này xác, phôi, khí huyết lỗ lã lợi hại, nhìn cao to, kỳ thật không nhiều ít sức lực. Ninh Ninh, ngươi muốn chính mình động thủ phế hắn a? Tư Vi nghe Lộ An Ninh nói Trần Hằng Đông không sức lực, cho rằng Lộ An Ninh phải dùng vũ lực phế hắn. Có chút kinh ngạc tưởng kiến nghị Lộ An Ninh đừng ô uế tay mình. Ta mới không bằng hắn động thủ đâu. Ta muốn phế hắn cũng chỉ dùng triệt khách sạn một ít phòng hộ. Gia hỏa này là có thể sống sờ sờ bị quỷ hù chết mợ. Ngươi không biết, hắn gần nhất trung khí có bao nhiêu không đủ. Chúng ta trụ khách sạn ngoại bị lộng chút trừ tà chắn sát đồ vật. Thường nhân vào ở không dễ dàng lại đâm quỷ. Chính là gia hỏa này, sức chống cự nhược không được, ở như vậy dưới tình huống, cũng có thể gặp được quỷ áp giường, kia chờ không khách sạn không phòng hộ trận, lấy hắn hiện giờ dễ dàng thấy âm phạm suy khí vận. Hắn phòng mỗi ngày buổi tối đều có thể khai mãnh quỷ party, Lộ An Ninh nói tới đây. Ngẫm lại Trần Hằng Đông nhìn đến hình ảnh, nhịn không được nở nụ cười, hắn a. Tốt nhất là đừng đến gây chuyện chúng ta, bằng không, có hắn chịu, Lộ An Ninh ném xuống những lời này. Mang theo Lộ An Kiệt đi đổi diễn phục, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lúc sau mấy ngày. Lộ An Kiệt quay chụp đều thực thuận lợi, trong đó cùng Trần Hằng Đông mấy chàng vai diễn phối hợp. Trần Hằng Đông cũng không có làm cái gì làm Lộ An Ninh cùng Tư Vi không mừng sự. Cho nên Lộ An Ninh cũng không đối Trần Hằng Đông làm cái gì. Chỉ cần đối phương không chủ động mạo phạm, Lộ An Ninh cũng sẽ không vô duyên thu thập hắn. Đương nhiên, bởi vì không thích Trần Hằng Đông phẩm tính, Lộ An Ninh lại nhìn đến Trần Hằng Đông đi hộp đêm vẫn là đi nào đó nơi hỗn. Sau đó bị nữ quỷ quấn lên. Lộ An Ninh cũng không hảo tâm đi nhắc nhở hắn. Ha ha, Hình đại ca, ngươi không biết, kia nữ quỷ vẫn luôn bò hắn trên lưng, làm hắn cõng, gần nhất có hắn chịu được. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh video trò chuyện thời điểm. Đem nàng ở đoàn phim nhìn đến sự, toàn đương chê cười nói cho Hình Tĩnh. Hắn sáng nay tới đoàn phim, liền vẫn luôn kêu eo đau bối đau, nhân viên công tác đều nói hắn kiều khí. Chơi đại bài, ha ha ha, còn trêu ghẹo hắn là bị nữ nhân đào không? Một chút đều không tin hắn nói. Ha ha ha, bọn họ hoàn toàn không biết, hắn là thật sự vai lưng đau. Loại người này phẩm không người tốt, xem ra đại đa số người đều không thích An Ninh. Người mang A Kiệt cách hắn xa một chút, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh cười sáng lấp lánh đôi mắt. Tuy rằng thích hợp An Ninh nói bát quái không có hứng thú. Còn là nghe thực nghiêm túc, cũng từ Lộ An Ninh nói chung biết Trần Hằng Đông phẩm tính. Hy vọng Lộ An Ninh tỷ đệ rời xa loại người này. Ta sẽ ngốc A Kiệt rời xa hắn. Hình đại ca, ngươi không biết, A Kiệt nhưng chán ghét hắn. Ngại hắn xú, ghét bỏ không được, nếu không phải bởi vì đóng phim muốn cùng hắn cùng chỗ một chỗ. A Kiệt mỗi ngày lôi kéo chúng ta trốn cách hắn, có thể trốn mấy chục mét. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa nhưng chịu tội mấy ngày nay, Lộ An Ninh nghĩ đến Lộ An Kiệt mấy ngày nay cùng Trần Hằng Đông chụp na cha nháo hải kia mấy chàng diễn, Lộ An Kiệt mỗi ngày chụp xong liền né qua bên người nàng, để thở, hô hấp. liền cảm thấy buồn cười lại hào tâm đau hắn. A Kiệt khả kính nghiệp, như vậy chịu tội còn đều nghiêm túc diễn đi xuống. Đóng phim chụp ra dáng ra hình, đạo diễn đều khen hắn, Lộ An Ninh nhắc tới Lộ An Kiệt. Tự hào không muốn không muốn, Hình Tĩnh xem nàng bộ dáng này, cười khen Lộ An Kiệt vài câu. Sau đó lại cùng Lộ An Ninh hàn huyên chút mặt khác xong việc. Thời gian bất chi bất giác qua 12 điểm mà Ni An Ninh. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, Hình Tĩnh không tha làm Lộ An Ninh kết thúc video. Lộ An Ninh cũng có chút không tha cùng hắn nói ngủ ngon. Treo điện thoại, sau đó lại trên giường lăn qua lộn lại. Tính hạ Bộ An Kiệt đóng phim đóng máy nhật tử không xa sau. Mới chậm rãi mang theo chút trở về thấy Hình Tĩnh chờ mong. Ngọt ngào ngủ đi vào. Bên kia Hình Tĩnh cũng không có ngủ, mà là lên mạng đính đi thành phố A vé máy bay. Ngày mai giao tiếp xong trong tay án tử, có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Vội vàng đi điện ảnh thành, có thể bồi nàng 1 ngày nữa. Hình Tĩnh đính hảo vé máy bay sau. Lấy giấy bút tính 2 ngày nội an bài. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hình Tĩnh vì cấp Lộ An Ninh kinh hỉ, không có báo cho Lộ An Ninh hắn muốn tới thành phố A xem nàng tin tức. Ở ngày đó hình phạt kèm theo cảnh đại đội giao tiếp xong nhiệm vụ. Trực tiếp dẫn theo đơn giản dương hành lý. Chạy đến sân bay trên đường còn ở cùng Lộ An Ninh một đi một về phát WeChat. Lộ An Ninh cùng hắn oán giận thành phố A không khí so thành phố L khô ráo. Thời tiết so thành phố L oi bức. Hình Tĩnh hống nàng 2 câu sau. Nói bóng nói gió hỏi tới nàng ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì sao? Làm Lộ An Ninh sớm chút ngủ. Hắn đêm khuya bay đi thành phố A liền đi cấp Lộ An Ninh chuẩn bị muốn ăn bữa sáng cùng đồ ăn vặt. Buổi sáng tốt lành a, ta rời giường lạp, sáng sớm, Lộ An Ninh ở chuông báo chung tỉnh lại. Trước tiên là cầm di động cùng Hình Tĩnh phát giọng nói chào buổi sáng. Đây là gần nhất tới thành phố A cùng Hình Tĩnh dưỡng thành thói quen nhỏ. Rời giường, kia chuẩn bị mở cửa ăn bữa sáng đi. Ta cho ngươi định, hẳn là đưa tới. Hình Tĩnh ở khách sạn phòng chính chuẩn bị cho tốt Lộ An Ninh muốn ăn bữa sáng. Còn tính Lộ An Ninh khi nào sẽ tỉnh thời điểm. Lộ An Ninh tin tức phát tới. Làm hắn cười trở về một cái tin tức qua đi. Nghe được chuông cửa, nhớ rõ mở cửa. Hình Tĩnh phát xong này tin tức, dẫn theo hộp đồ ăn ấn Lộ An Ninh phía trước báo quá phòng hào. Chậm rãi tìm đi Lộ An Ninh khách sạn phòng, leng keng, Lộ An Ninh rửa mặt hào. Chính chờ mong Hình Tĩnh cho nàng định bữa sáng khi, chuông cửa vang lên, nàng bước nhanh chạy tới mở cửa tiếp cơm hộp, mở cửa nhìn đến dẫn theo bữa sáng Hình Tĩnh, sừng sốt hạ, sau đó có chút vui sướng hỏi hắn như thế nào tới. Không cho ta một cái ôm sao? Hình Tĩnh nhìn đến vài thiên không thấy, lại làm hắn tưởng niệm dị thương cô nương, cười đối nàng giang 2 tay cánh tay, bức thiết muốn ôm một ôm nàng, ôm, Lộ An Ninh phản ứng chậm một chút, chờ lý giải ý tứ này sau, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là không có cự tuyệt Hình Tĩnh cái này thỉnh cầu. Nhào vào hắn trong lòng ngực, lót chân lâu ở cổ hắn. An Ninh, Hình Tĩnh buộc chặt cánh tay, vây quanh được Lộ An Ninh sau eo, thỏa mãn duy than một tiếng, sau đó buông ra Lộ An Ninh, phương tiện ta đi vào sao? Hình Tĩnh không biết từ vi khởi không rời giường, cho nên không hào tùy tiện tiến vào bọn họ phòng. Có thể tiến vào, Lộ An Ninh quay đầu lại xem Từ Vi đang ở cấp Lộ An Kiệt hướng sữa bò. Cho nên cười đem hắn kéo vào phòng. Từ gì, Hình Tĩnh cùng Từ Vi chào hỏi. Từ Vi ngoài ý muốn hắn đột nhiên đã đến, nhưng vừa mới đã ở phòng khách nhìn đến hắn cùng Lộ An Ninh hỗ động. Cho nên cũng hiểu tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ một ít xúc động. Hiện giờ cười đối nàng gật gật đầu, ôn hòa hỏi hắn tới nơi này ngốc mấy ngày. Ngày mai buổi tối phi cơ, Hình Tĩnh đem từ nội thành lấy lòng bữa sáng phóng trên bàn cơm. Trả lời Từ Vi nói sau, làm nàng cùng Lộ An Ninh cùng với nhìn đến hắn liền khó chịu Lộ An Kiệt. Lại đây sấn nhiệt ăn, người ăn sao? Lộ An Ninh nhìn đến nàng tối hôm qua thuận miệng nói cho Hình Tĩnh nàng tưởng uống cháo. Cười hỏi Hình Tĩnh dùng vô dụng qua bữa sáng. Không có kia cùng nhau tới ăn, Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh nói hắn không có ăn. Tự nhiên mà vậy kéo hắn cùng nhau ăn nàng gạo kê cháo. Tì tì, ta cũng muốn, Lộ An Kiệt tễ đến Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh trung gian. Làm Lộ An Ninh uy hắn ăn bữa sáng. Lộ An Ninh xem hắn, tranh sủng dạng, phối hợp uy hắn, làm hắn sáng sớm thượng đều tựa chiến thắng gà trống, rào rạt đắc ý ở Hình Tĩnh trước mặt hoàng. Hình Tĩnh không để ý tới hắn khiêu khích, con mắt vẫn luôn vây quanh hắn tiểu cô nương truyền. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ đại sư, cứu ta, người muốn cứu cứu ta. Hình Tĩnh đi theo Lộ An Ninh bọn họ cùng đi Phong Thần Bảng đoàn phim. Bảo mẫu xe bị hắn chạy đến đoàn phim phim trường ngoài. Mới dừng lại hảo xe, có một cái hắn không quen biết nữ nhân xông tới tìm Lộ An Ninh. An Ninh, Hình Tĩnh xuống xe ngăn cản hạ kia nữ nhân, sau đó quay đầu lại dò hỏi Lộ An Ninh có nhận thức hay không đối phương. Lộ An Ninh nhìn chằm chằm nữ nhân tiểu tụy không thành dạng mặt nhìn sẽ. Chậm rãi nhớ tới nàng hình như là phía trước tính kế Nhạc Linh Trương Bình Bình. Ngươi như thế nào tìm tới ta nơi này? Ta không giúp được ngươi. Lộ An Ninh nhìn thoáng qua nữ nhân phía sau lưng thượng ký sinh linh. Biết nàng tới tìm nàng mục đích, cho nên trực tiếp lắc đầu nói nàng không giúp được nàng. Đại sư, ngươi có thể giúp Nhạc Linh. Vì cái gì không thể giúp giúp ta, người cũng giúp ta đem hắn lộng đi thôi. Ta không nghĩ thế hắn sinh bệnh, không nghĩ thế hắn khó chịu. Trương Bình Bình tinh thần tựa muốn hỏng mất giống nhau cầu Lộ An Ninh. Lộ An Ninh không nói gì thêm, chỉ là kiên định lắc đầu tỏ vẻ không giúp. Chính mình gieo nhân, nên chính mình nếm kia ác báo. Hai tử vốn không nên bảo hạ tới. Cường lưu lại còn sinh ghê tởm tư làm người tới bối hắn không tốt khí vận. Hiện giờ coi tiền như rác Nhạc Linh không bối. Như vậy thế nhi tử làm ra ký sinh linh Trương Bình Bình. Phải chính mình cõng lên tới. Lộ đại sư, Trương Bình Bình. Người như thế nào có mặt tới tìm Lộ đại sư? Chạy nhanh cút cho ta. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí, Trương Bình Bình còn tưởng cầu Lộ An Ninh giúp nàng. Thời điểm, Nhạc Linh không biết từ nơi nào được đến tin tức chạy ra. Đem nàng kéo ly Lộ An Ninh ngồi bảo mẫu xe, chạy nhanh lăn, bằng không ta gọi điện thoại kêu ngươi lão công đến xem ngươi này phúc quỷ bộ dáng. Nhạc Linh đối. Trương Bình Bình hận thấu xương, nếu là có thể nàng đều tưởng lại hung hăng đánh nàng một đốn. Chỉ là bên ngoài hình tượng rất quan trọng, Nhạc Linh chỉ có thể uy hiếp nàng rời đi. Ngươi đừng gọi điện thoại cấp dai dai hắn ba, ta đây liền đi, này liền đi. Trương Bình Bình tự hồ thực không nghĩ Nhạc Linh liên hệ nàng trượng phu Lý Đăng. Cho nên Nhạc Linh mới một uy hiếp nàng, nàng liền lập tức chạy đi tới. Phi, vì đương hào môn thái thái. Thật là liền điểm tự tôn đều không có, Nhạc Linh nhìn đến Trương Bình Bình chạy đi. Khinh thường mắng câu, mắng xong xem Lộ An Ninh xem nàng, liền cùng Lộ An Ninh nói Trương Bình Bình sẽ tính kế nàng nguyên nhân. Lộ đại sư, ngươi không biết, nàng muốn cả hào môn, cho nên chơi tâm cơ. Xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan trọng nội dung. Tác giả có lời muốn nói, Lộ đại sư, ngươi không biết, nàng muốn cả hào môn, cho nên chơi tâm cơ mang thai, sau đó bước bên kia cưới nàng, nhưng bởi vì dùng dược mới hoài dựng, giữ không nổi thai, cho nên mới động tâm tư, đem kia thai lộng tới ta trên người tới, làm ta thế kia hài tử chắn bệnh tai, Nga, Lộ An Ninh cảm thấy có ý tứ chọn hạ mi. Nhạc Linh phát hiện Lộ An Ninh đối Trương Bình Bình sự cảm thấy hứng thú. Liền tiếp tục nói cho Lộ An Ninh Trương Bình Bình vì gả vào hào môn sở là một ít kỳ ba sự. A còng giới giải trí A giới giải trí. Thần quái sự kiện thật nhiều nói tương đương tiểu thiên sứ nhóm có yêu thích minh tinh. Hoặc là biết đến minh tinh đâm quỷ sự sao. Xuân tác giả xem qua hồ ca 2006 năm ra tai nạn xe cộ trải qua. Thật sự siêu cấp quỷ dị, tài xế thực thanh tình, chính là không thấy được xe tải lớn. Hồ ca tai nạn xe cộ sau hôn mê, di động lại hợp với bá đánh 110 cùng 120. Còn có một cái là Phan Vĩ Bách, xuân tác giả xem qua Khang Hy tới mấy năm trước có một ký. Chính là Phan Vĩ Bách tương đối tốt bằng hữu thượng tiết mục nói. Hắn nữ nhi 23 tuổi vẫn là vài tuổi. Dù sao man tiểu nhân, nhìn thấy Phan Vĩ Bách liền khóc, thực điên cuồng cái loại này khóc. Đại nhân hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền vẫn luôn nói Phan Vĩ Bách phía sau lưng. Bối bối, hình như là nói Phan Vĩ Bách phía sau lưng bối cái tóc ngắn nữ nhân. Kia một năm sau mấy tháng. Tổ chức buổi biểu diễn xảy ra chuyện, thương man nghiêm trọng, nói lên Phan Vĩ Bách tới, trước kia thực hòa ca sĩ A, hắn rất nhiều ca xuân tác giả thực thích, chính là hiện tại cảm giác cũng chưa cái gì cho hấp thụ ánh sáng. Còn có cùng hắn hợp tác quá vui sướng sùng bái Trương Thiều Hàm. Trương Thiều Hàm A, trước kia xuân tác giả nữ thần, chính là gặp được hố nàng kỳ ba mụ mụ. Hiện giờ cũng là không có gì chú ý, vì nàng đáng tiếc, A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin mụ o mũ. Hết chương.